Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1069, chương 1054, Lã Linh Khinh gặp phải. Lại nói Lã Linh Khinh thượng kia chiếc tàu chở khách, tại trên đường đi thế mà đụng phải gió lốc, vì tránh né gió lốc, dòng dã chờ đợi hơn 20 ngày thời gian. Chờ khách thuyền hành chuyện tới Quý Xương khu tự trị bến tàu thời điểm. Trọn vẹn dùng đi thời gian gần 2 tháng. Này gần 2 tháng, Lã Linh Khinh nhưng nói là chịu nhiều đau khổ. Từ nhỏ đến lớn, nàng chỗ nào ăn xong những này khổ. Mỗi ngày đều nằm co ro tại phòng tạp hóa bên trong. Chỉ có buổi tối mới dám lặng lẽ ra tới thấu gió lùa. Thở một ngụm. Sau đó đều là thừa dịp buổi tối thời gian, đi nhà bếp trộm một vài thứ còn có thanh thủy ăn. Làm về sau, tàu chở khách băng trong phòng đều phát hiện chiêu tặc, liên tiếp bắt mấy buổi tối. May mắn Lã Linh Khinh thuở nhỏ tập võ, thân thủ hơn người, kịp thời phát hiện bọn họ mai phục, mới không có bị bắt lại. Nhưng là cái này cũng dẫn đến, nàng đói một bữa, no một trận. Căn bản là không có ăn nên làm ra cơm no, càng làm cho nàng phát cuồng, là không có địa phương tắm rửa. Phải biết, trong hoàng cung, nàng thế nhưng là mỗi ngày tắm rửa, nhưng là ở đây, 10 ngày nửa tháng, khả năng cũng tắm không lần trước tắm, đồng thời mỗi lần tắm rửa đều lo lắng đề phòng, chỉ sợ bị người khác phát hiện, liền đi nhà vệ sinh thuận tiện một chút, đều cùng như làm tặc. Ngạch, giống như nàng hiện tại, chính là một cái lén qua tặc. 2 tháng này thời gian, nàng quả thực cũng không biết làm sao qua được. Nếu không phải nghĩ đến lập tức liền muốn gặp được Triệu đại ca, nàng đoán chừng nàng đều có thể điên mất đi. Bất quá vừa nghĩ tới lập tức liền có thể nhìn thấy Triệu đại ca, Lã Linh Khinh trong lòng bỗng nhiên phanh phanh trực nhảy, không khỏi khẩn trương cùng mong đợi. Cuối cùng là đến trạm, nghe được trên thuyền hành khách, nhao nhao lên bờ, Lã Linh Khinh trong lòng cũng hết sức cao hứng. Bất quá, nàng hiện tại cũng không dám tùy bọn hắn cùng nhau xuống thuyền. Chỉ có thể chờ đợi đến buổi tối, nhân lúc người ta không để ý chuồn đi, nằm co ro tại phòng tạp hóa bên trong, nhàm chán nhìn lên trời sắc một chút xíu trở tối. Lã Linh Khinh chỉ cảm thấy thời gian trôi qua thật sự là quá chậm quá chậm. Thật vất vả nhịn đến sắc trời chạng vạng, Lã Linh Khinh lặng lẽ mở ra phòng tạp hóa cửa, lặng yên không một tiếng động chạy ra ngoài. Lã Linh Khinh sợ hãi đụng phải người, một đường cẩn thận từng ly từng tí chân tay co cóng. Bất quá làm nàng hết sức kinh ngạc chính là, trên đường đi, vậy mà không có đụng phải một người. Thì ra nàng còn tưởng rằng, muốn tốn nhiều sức lực mới có thể rời đi đâu. Không nghĩ tới thế mà lại như thế nhẹ nhõm. Bất quá, tựa hồ có điểm gì là lạ a. Tàu chở khách thượng thừa vụ nhân viên, làm sao có thể một cái đều không ở đây. Liền xem như cập bờ nghỉ ngơi, cũng nhất định phải có thuyền viên lưu thủ a. Làm sao có thể không có bất kỳ ai. Tò mò một phen. Lã Linh Khinh liền đem ý nghĩ này vứt xuống một bên. Mặc kệ tàu chở khách thượng chuyện gì xảy ra, chỉ cần mình có thể thuận lợi rời đi tàu chở khách như vậy đủ rồi. Rất nhanh, Lã Linh Khinh liền dễ dàng rời đi tàu chở khách, đi vào trên bến tàu. Lã Linh Khinh thoải mái mà duỗi lưng một cái. Bước kế tiếp, chính là hỏi thăm một chút Triệu đại ca ở nơi nào. Đến cậy nhờ Triệu đại ca đi. Linh Khinh, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có người gọi tên của nàng. A, này, cái này sao có thể? Ở đây, làm sao có thể có người nhận biết mình? Đồng thời còn có thể gọi ra tên của mình đến. Lã Linh Khinh không khỏi giật nảy cả mình, liền bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái vóc người cao lớn, khí độ trầm ổn, dị thường anh tuấn thân ảnh hướng về chính mình đi tới. Người này, lại chính là nàng ngày nhớ đêm mong Triệu đại ca. Triệu đại ca làm sao biết chính mình muốn tới? còn sớm liền ở chỗ này chờ lấy. Hiện tại, Lã Linh Khinh rốt cuộc minh bạch, vì cái gì khách trên thuyền, vì sao lại không có người lưu thủ, đoán chừng đều bị Triệu đại ca cho đẩy ra đi. Gặp được Triệu đại ca, nguyên bản hẳn là thập phần vui vẻ. Bất quá, sự đáo lâm đầu, Lã Linh Khinh ngược lại là xấu hổ, bởi vì nàng hiện tại hình tượng thật sự là quá chật vật, toàn thân trên dưới đều bẩn thỉu, đoán chừng đều bốc mùi a, mặt cũng không tắm, cái dạng này làm sao thấy Triệu đại ca a? Kỳ thật, Triệu Tử Long đã sớm tới, tàu chở khách còn không có cập bờ, Triệu Tử Long liền mang theo mấy chục thân vệ chạy tới. Tàu chở khách dựa vào bến tàu sau, Triệu Tử Long liền chuẩn bị làm thân vệ con thuyền, đem cái này không nghe lời công chúa tìm cho ra. Bất quá cuối cùng, Triệu Tử Long lại là cảm thấy như vậy không ổn. Hắn nếu quả như thật làm như vậy, sẽ làm cho Linh Khinh 10 phần thẹn thùng a. Thế là, Triệu Tử Long liền mạng thân vệ triệt hạ, hắn mình ở bên ngoài chờ. Đồng thời, vì không cho người ngoài nhìn thấy, Triệu Tử Long còn mạng tàu chở khách thượng thuyền viên toàn bộ đều rời đi. Mãi cho đến trời tối xuống sau, Triệu Tử Long mới nhìn đến công chúa Lã Linh Khinh quỷ quỷ túy túy theo tàu chở khách thượng đi ra. Cảnh tượng như vậy, không khỏi làm Triệu Tử Long vừa tức giận vừa buồn cười. Nguyên bản, Triệu Tử Long là chuẩn bị hào hào răn dạy Lã Linh Khinh một phen. Bất quá, làm Triệu Tử Long nhìn thấy Lã Linh Khinh mặc một thân nam tử quần áo. Trên quần áo nhăn nhăn nhúm nhúm bẩn thỉu, khuôn mặt nhỏ nhắn đều biến thành tiểu hoa miêu thời điểm. Triệu Tử Long trong lòng bỗng nhiên mềm nhũn, nha đầu này, dọc theo con đường này, đoán chừng không biết chịu bao nhiêu đau khổ a. Chính là bởi vì đây, đến bên miệng răn dạy lời nói, liền rốt cuộc không có cách nào nói ra được. Triệu Tử Long không khỏi thở dài nói ra, Linh Khinh, dọc theo con đường này, chịu khổ a. Nguyên bản dọc theo con đường này, gặp vô số ủy khuất, Lã Linh Khinh vẫn không cảm giác được đến thế nào, nhưng là bây giờ nghe Triệu đại ca mấy câu, Lã Linh Khinh lập tức cảm giác vô số ủy khuất xông lên đầu. Qua một tiếng liền khóc lên, đồng thời kìm lòng không đặng đi đến Triệu Tử Long bên người. Ôm lấy Triệu Tử Long, ô nghẹn ngào nuốt khóc lên. Triệu Tử Long thân thể không khỏi cứng đờ, sửng sốt nửa ngày, muốn đưa tay đẩy ra Lã Linh Khinh. Bất quá cuối cùng, lại chỉ là yên lặng vỗ vỗ Lã Linh Khinh bả vai. Tốt, Linh Khinh, đừng khóc, thật lâu, Lã Linh Khinh mới đình chỉ thút thít, ngượng ngùng lau nước mắt trên mặt. Triệu Tử Long đầu tiên là dẫn Lã Linh Khinh đi vào bến tàu một cái khách sạn, làm Lã Linh Khinh tắm nước nóng, đổi một bộ quần áo. Chờ Lã Linh Khinh thay xong quần áo xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình thời điểm, Triệu Tử Long không khỏi sửng sốt một chút. Trong lúc bất chi bất giác, trong trí nhớ vẫn luôn đi theo bên cạnh mình vòng tới vòng lui tiểu nha đầu kia, giống như có lẽ đã trưởng thành đại cô nương. Lã Linh Khinh kế thừa Lã Bố gen, dáng người cao gầy, thân cao tới đến Triệu Tử Long miệng vị trí, tướng mạo kế thừa mẫu thân nàng Trương Ninh dung mạo, thậm chí muốn càng hơn một bậc. Lã Linh Khinh vừa mới tắm rửa qua, cái gọi là Việt nữ mới trang ra kính mới, lại thêm trên thuyền 2 tháng sóc này, càng tăng thêm mấy phần yếu đuối, lại là tại dưới đèn xem mỹ nhân. Trong nháy mắt đó, Triệu Tử Long lại có loại tim đập thình thịch cảm giác. Ngạch, đây chỉ là làm nam nhân rất phản ứng tự nhiên. Sau đó, toàn thân là gan Triệu Tử Long liền tâm kiên như sắt, lần nữa khôi phục trấn định. Linh Khinh, chắc hẳn ngươi đói bụng không? Đến, nhanh tới dùng cơm đi. Lã Linh Khinh nhu thuận gật gật đầu. Lúc này, chủ quán sớm liền chuẩn bị tốt một bàn tiệc rượu. Lã Linh Khinh là thật đói bụng, hoặc là nói 2 tháng này đến nay, nàng trên cơ bản liền chưa ăn no qua. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,